Vô tình yêu, chương 5, cẩn thận, gocchuyenaudio.com. Hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi khi, từng cơn gió thổi trên đường cuốn theo những chiếc lá khô đã rơi trong đêm, tạo nên những âm thanh xào xạo, bầu trời âm u đến lạ như báo hiệu một chuyện không may sắp xảy ra. Reng reng, tiếng chuông đồng hồ vang lên đánh thức người con gái trên giường dậy. Cô vươn vai một cái thật mệt mỏi. Giống như đêm qua cô phải thức rất khuya vậy, chạy vô nhà tắm VSCN rồi vác theo cái cặp sách xuống nhà đi học, vừa mới ra đến cổng đã thấy anh. Cậu đến lâu chưa? Hôm nay trời rất lạnh, cậu có thể không đi rủ mình mà. Cô khẽ lên tiếng, có lẽ anh đến từ rất lâu rồi. Mình vừa đến thôi, với lại mình cũng hứa với cậu rồi. Cũng không nên thất hứa, mình biết rồi, đi học thôi. Có lẽ anh không như cô nghĩ, anh cũng là người lịch sự, biết giữ lời hứa. Cả hai cùng nhau đến trường và hình ảnh này không may đã lọt vào mắt nhiều người. Năm tiết học trôi qua thật nhanh chóng. Hôm nay không như mọi hôm là cô sẽ về ngay nhà mà ra sau trường. Có lẽ vì mảnh giấy cô nhận được lúc cuối tiết, cô đi ra sau trường mà không nhờ đến một tai họa khủng khiếp sắp xảy ra. Mày nên từ bỏ Phong đi. Anh ấy là của tao. Cậu nói gì tôi không hiểu. Mày không hiểu hay cố tình không hiểu. Chị hai, nó đang giả ngu đấy để chúng em dạy cho nó một bài học. Một số người đi theo sau cô gái đang cảnh cáo cô lên tiếng. Nhưng người con gái ấy giơ bàn tay về phía sau ý nói là không được manh động. Mày biết Phong là ai không? Gia đình Phong có tập đoàn lớn ở bên Mỹ đó. Mày nghĩ ba mẹ anh ấy sẽ chấp nhận một người con gái như vậy bước vào cửa sao? Nực cười, vậy thì cô nghĩ hai bác sẽ chấp nhận cho cô vào cửa sao? Một giọng nói vang lên làm cô quay đầu lại nhìn. Đó là Khánh. Khánh bước lại gần hơn và nói tiếp. Cô phải nhớ dù có được gia tộc họ Hoàng cưới về thì Phong cũng sẽ không yêu cô. Cô ta có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó về câu nói của Khánh. Lần sau bạn đừng nhận lời ai đi đến đây nữa. Sẽ có chuyện đấy. Lúc đó tôi không biết bạn mình sẽ làm gì những người đã hại cậu đâu. Đi thôi, Phong chờ cậu ở cổng trường đó. Khánh quay qua nhắc nhở cô, rồi nói tiếp với mấy kẻ đang đứng đó. Các người nên tránh xa người con gái này ra. Cô làm như vậy chỉ càng làm cho Phong ghê tởm cô hơn thôi. Khánh nói xong liền lôi cô đi. Có lẽ cậu làm vậy vì người bạn thân mình. Cậu không muốn cho Phong biết vì cậu nghĩ nếu cậu ấy biết có lẽ sẽ giết người mất. Ra đến cổng trường đúng như lời Khánh nói. Anh đã chờ cô từ khi nào? Thấy cô ra anh liền lên tiếng hỏi. Sao vậy, cậu hôm nay ra rất muộn, có chuyện gì à? Cô nhìn anh muốn nói rồi lại thôi, nhìn anh nở nụ cười. Rồi lắc đầu, mình không sao, không có chuyện gì xảy ra hết. Về thôi, anh thấy cô như vậy đoán chắc là có chuyện xảy ra rồi. Nhưng vẫn im lặng cùng cô đi về cả đoạn đường dài, mọi cử chỉ hành động của cô anh đều nắm rõ và nó làm cho anh cảm thấy khó chịu. Đến lạ đưa cô về tận nhà rồi nhìn bóng lưng ấy khuất sau hàng cây trước cổng. Anh mới đi, tối hôm đó, Khánh điều tra giúp mình xem ai đã làm khó dễ cho cô ấy. Hả, mình không muốn nhắc lại lần thứ hai. Khỏi cần điều tra, mình có thông tin cho cậu luôn này. Anh quay sang bạn mình. Người đó là ai? Một người con gái nhà giàu có tiếng ở trong nước. Cô ta làm gì? Cô ta cảnh báo. Có lẽ là dẫn người tính đánh công chúa của cậu, nhưng may mình đi qua. Bắt gặp được và nghe được toàn bộ. Đây là cuộn băng ghi âm mà mình ghi lại được. Cậu nghe đi, từ giờ cậu nên bảo vệ công chúa của cậu đi. Bây giờ bất cứ khi nào cô ấy cũng có thể gặp nguy hiểm đó. Nói xong Khánh vỗ vai anh rời đi, bỏ lại không gian yên tĩnh lại. Cách chương.